Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 226. Tháng 12 26 ngày, Nottingham Forest sân khách 2, một chiến thắng Aston Villa. Tháng 12 29 ngày, Forest trở lại sân nhà. Đối thủ của bọn họ là Mèo Đen, Sunderland. Lúc trước còn ở League One giải đấu bên trong giao thủ hai đội bóng. Bây giờ đều đến Premier League, không giống chính là hai đội bóng cảnh ngộ. Nottingham Forest hiện tại tích 42 điểm cao cư bảng tổng sắp thứ hai. Mà Sunderland thì lại 18 vòng giải đấu sau khi 1 thắng 3 bình 14 phụ chỉ được 6 điểm. Đếm ngược đệ nhất, đối mặt như vậy nhược đối thủ, lại là sân nhà, đan lần thứ hai tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên. Ngoại trừ thủ môn Van der Sar cùng York Út, tiền đạo Anelka ở ngoài, những người khác tất cả đều thay đổi. Ở City Stadium 27,000 tên Forest fan bóng đá trợ uy trong tiếng. Nottingham Forest ung dung thắng lợi. 3-1, Chelsea thắng trận, Forest thắng trận, Manchester United cũng thắng trận. Ba chi đội bóng chăm chú cắn cùng nhau. Chelsea cùng Forest chênh lệch là 4 phần. Forest cùng Manchester United chênh lệch nhưng là 2 phần. Cho tới giải đấu đệ tứ Liverpool, chênh lệch quá lớn, tạm thời vẫn không có uy hiếp ba chi đội bóng khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, mùa giải này chúng ta đã không thể nói Nottingham Forest là xuất sắc người làm dối. Xem bọn họ đội hình cùng hiện nay xếp hạng, chúng ta nên cái gọi bọn họ vì là giải đấu quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Hôm nay thi đấu tiết mục bên trong, Lineker biểu đạt đối với đan đội bóng tiền cảnh xem trọng. Ta muốn dựa theo thông lệ làm trái lại. Gary, Mark, Lawrence một mặt nghiêm túc xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong. Lineker nhìn hắn bóng loáng cằm cùng trên môi mới, chép miệng một cái. Lần này ngươi muốn đánh cược tóc của chính mình sao? Mark, bên cạnh Alan, Hansen rất vui vẻ nở nụ cười. Không, lần này không đánh cược. Lawrence theo thói quen sờ sờ môi. Cứ việc phía trên kia cái gì đều không dùng. Hiện tại đan đội bóng biểu hiện rất xuất sắc. Ta thừa nhận điểm này. Thế nhưng ta cho rằng đối với hắn mà nói chân chính địa thử thách vẫn không có đến. Như thế giày đặc lịch thi đấu đều không có để Nottingham Forest đình chỉ thắng trận bước chân. Người cái gọi là khảo nghiệm chân chính lại là chỉ cái gì? Lineker hỏi, ngày 22 tháng 2, Lineker nhíu nhíu mày, người là nói Champions League một lần nữa khai chiến sau khi. Lawrence gật đầu một cái, nếu như đón lấy đan đội bóng có thể ở cấp FA vòng thứ 3 bên trong qua ải. Như vậy đến thời điểm bọn họ sẽ đối mặt 3 tuyến tác chiến. Ta cho rằng đối với đan tới nói, đây mới thực sự là thử thách. Lineker trầm mặc một hồi. Ở hắn không lên tiếng trong khoảng thời gian này. Bên cạnh Dia Allen, Hansen đi ra biểu thị không đồng ý Mark. Lawrence ý kiến, hắn nâng ra ví dụ là mùa giải trước UEFA Cup cùng giải đấu xong tuyến tác chiến Forest biểu hiện. Cũng không có đi đội. Allen, người phải hiểu được Champions League cùng UEFA Cup không phải một đẳng cấp thi đấu. Tranh cướp giải đấu quán quân cùng đạt được Champions League tư cách cũng không phải đồng nhất. Loại độ khó, Lawrence lời nói lần này nghe vào thật giống chuyện như vậy. Hoặc là nói thật sự rất có đạo lý. Nottingham Forest hiện tại chỉ có 3 cái tiền đạo. Tuy rằng Anelka trở lại Premier League sau khi biểu hiện ổn định, đáng tin cậy, thế nhưng đây là bọn hắn tai họa ngầm lớn nhất. Nếu như một khi 3 cái tiền đạo bên trong có một người bị thương nữa, dựa vào 2 cái tiền đạo muốn 3 tuyến tác chiến, hầu như không thể, nhưng là Eastwood đã sắp muốn đả thương rũ xuất viện, khỏi bệnh xuất viện cùng đại biểu đội. Bóng trên cuộc tranh tài trong lúc đó còn cách một đoạn đây. Huống hồ đoạn trong thời gian liên tục 2 lần giải phẫu địa người đi gan, còn có thể không khôi phục lại trước đây trạng thái. Ta có thể không có chút nào xem trọng. Lawrence nhún nhún vai, quyết tâm muốn đứng ở Nottingham Forest fan bóng đá phía đối lập trên. Lineker biết cái đề tài này thâm nhập xuống đi. Hắn cùng Alan, Hansen liền đem không cách nào phản bác Lawrenson. Bởi vì Lawrenson nói rất có lý. Liền hắn cười nói. Được rồi. Để chúng ta quan tâm một hồi Chelsea được rồi. Bằng không nên có khán giả trách cứ chúng ta thành Forest câu lạc bộ đài truyền hình. Ba người cười ha ha. Liền như vậy đem Forest vấn đề bỏ qua đi tới. Phảng phất chính là hướng về phát biểu cái kia phiên cái nhìn Mark. Lawrenson thị uy. Tháng 12-31 ngày. Giải đấu tiến vào dưới nửa đường sau khi Forest ở sân khách bắt mùa giải này ngựa ô Wigan Athletic. Ngày mùng 2 tháng 1, Forest sân khách 3-1 chiến thắng Charlton. Từ khi tháng 12-11 ngày, giải đấu đệ 16 vòng 1-1 cùng Manchester United đá hòa sau khi Tony đan đội bóng ở lịch thi đấu dày đặc nhất địa thời điểm hào lấy 5 thắng liên tiếp. Mạnh mẽ Chelsea cũng còn ở vẫn thắng được đi. 21 vòng giải đấu sau khi Mourinho đồng rút quân đoàn còn ở cao tốc đi tới. Bọn họ 18 thắng 1 hòa 2 thua. 55 điểm cao cư đầu bảng. Người thứ hai Nottingham Forest 16 thắng 3 bình 2 phụ. 51 điểm theo sát phía sau. Manchester United ở vòng thứ 21 giải đấu bên trong đụng tới tử địch của bọn họ Arsenal. Sân khách tác chiến Manchester United cùng Wenger đội bóng đánh thành hòa 0-0. Hiện ở tại bọn hắn lấy 47 phân xếp hạng thứ 3. Cùng Nottingham Forest chênh lệch đã kéo lớn đến 4 phần. Có điều cũng không có người dám coi khinh MU. Ferguson trái đất đội ở Highbury bắt được 1 phần. Nhưng có thể so với 3 điểm. Không có thua bóng liền còn có hy vọng. Cái này có thể là đám cổ động viên Manchester United nhất chỉ ý nghĩ. Đan cũng không dám thư giãn. Hắn biết ở phía sau có một đám lang ở đuổi tận cùng không buông. Đừng xem hiện tại hắn cũng là trong bầy sói một thành viên. Chỉ cần hơi hơi thư giãn hạ xuống. Sẽ bị mặt sau đuổi theo đánh gục xé thành mảnh vỡ. Ở kết thúc làm người căng thẳng thần kinh cùng bắp thịt dày đặc lễ Noel lịch thi đấu sau khi các câu lạc bộ đều chiếm được một cái nghỉ ngơi cơ hội. Vòng kế tiếp giải đấu muốn đến ngày 14 tháng 1 mới bắt đầu. Trung gian có hai cái cuối tuần thời gian. Ngoại trừ một hồi cup FA thi đấu ở ngoài. Nên cái gì đều không có. Cup FA thi đấu. Đan theo thường lệ tại đây loại thi đấu bên trong sử dụng thay phiên. Đối thủ của bọn họ là ngoại hạng Anh đội bóng Sheffield thứ tư. Nottingham Forest sân nhà ung dung thủ thắng. Thăng cấp vòng kế tiếp. Mark Lawrenson địa tiên đoán tựa hồ bắt đầu khởi động rồi. Bắt liên tục thắng lợi địa Forest. Ở ba cái chiến tuyến trên bão táp đột phá. Đang hưởng thụ thắng lợi vui vẻ đồng thời. Lật xe địa nguy hiểm nhưng cũng làm bạn ở tại bọn hắn khoảng chừng. Trái phải. Cũng mặc kệ tương lai ẩn núp bao nhiêu nguy cơ. Trước mắt thắng lợi đối với Forest mỗi người tới nói đều là tin tức tốt. Có ai gặp không thích thắng lợi đây? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 226 tân cầu thủ. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.